văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu nhấn mạnh từng chữ, chưa, từng, chung, phòng. Kỷ Tuế cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào lưng hắn từ nóng rực chuyển sang lạnh lẽo, trong lạnh lẽo còn mang theo sát khí. Kỷ Tuế, hắn đã nói rồi, Hứa Yên Miểu chính là tai họa. Tai họa cho văn đàn của hắn còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tai họa đến người hắn nữa. Còn bản thân lão hoàng đế, ánh mắt vô cùng hung dữ. Tốt cho ngươi lắm Kỷ Tuế, ngươi thế mà lại cưới nữ nhi của trẫm xong rồi để nó sống cô độc. Trẫm đã biết, nữ nhi của trẫm là người rụt rè, trầm tĩnh, nội liễm lại ôn nhu như vậy, sao có thể đi tìm hòa thượng chứ? Nhất định là do Kỷ Tuế ép buộc. Nghĩ đến đây, lão hoàng đế càng muốn mải đê, a, o cho sắc. Còn đám đại thần, bọn họ không dám hó hé một tiếng, cúi đầu cố gắng không giao tiếp bằng mắt với lão hoàng đế, sợ lão hoàng đế chút giận lên người bọn họ. Tuy nhiên, không ít quan viên âm thầm giơ ngón cái trong lòng. Kỷ công quả nhiên là Kỷ công, dám đối xử với công chúa như vậy, thật là tấm gương cho hậu thế. Còn sốc hơn cả chuyện tên phò mã kia muốn đánh C, H, E, T công chúa lúc trước. Kỷ Tuế rất bình tĩnh, Kỷ Tuế nhìn về phía hoàng đế, trong lòng đã nhanh chóng nghĩ ra lý do. Cứ nói là hắn và công chúa tình đầu ý hợp, nhất thời lỡ dại tư thông. Sau khi thành thân, sinh hạ nữ nhi lại là mất con, công chúa đau lòng muốn C, H, E, T nên mới buông thả bản thân, hai người đều đau khổ đến mức không muốn sinh con nữa. Vì thế quyết định ngủ riêng, cho đến khi tìm được nữ nhi. Nhưng không ngờ một tìm chính là hơn 30 năm, lý do này Kỷ Tuế cảm thấy không có chỗ nào sơ hở. Kỷ Tuế tiến lên một bước, cố ý làm ra vẻ mặt ngưng trọng. Bệ hạ, thần, ồ, trách sao lại chưa từng chung phòng, thì ra là hôn nhân hợp đồng. Lời nói đã chuẩn bị kỹ càng nghẹn lại trong cổ họng, Kỷ Tuế suýt chút nữa tức hộc máu. Hứa Yên Miểu tên khốn kiếp này rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhìn hắn hỏi. Kỷ công có gì phân phó? Kỷ Tuế gạt không cảm xúc nhìn chằm chằm Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu càng ngơ ngác hơn. Kỷ công, Kỷ Tuế, hừ hừ, Hứa Yên Miểu, Kỷ Tuế thu lại nụ cười gượng gạo, giọng điệu đều đều. Không có gì, vâng ạ, Hứa Yên Miểu cung kính nói, không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, gì, không chỉ là hôn nhân hợp đồng. Kỷ Tuế còn có một người vợ trước, chẳng lẽ là còn yêu thương vợ cũ tha thiết sao? Hình như cũng không phải. Tiếp tục đắm chìm trong việc hóng hớt, người còn moi móc, Kỷ Tuế cắn chặt răng. Hứa Yên Miểu, ngoài việc xem náo nhiệt chuyện của người khác ra, ngươi còn chuyện gì đứng đắn để làm nữa không hả? Lão hoàng đế đột nhiên lên tiếng. Cát An Hầu, còn chưa đủ náo nhiệt hay sao? Trực tiếp cắt ngang trải nghiệm đắm chìm của Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu hoàn hồn, âm thanh trong lòng biến mất. Đừng, a, Hình bộ thượng thư lo lắng đến mức buột miệng nói ra. Bọn hạ thần còn chưa nghe xong đâu, dù sao Cát An Hầu cũng bị cắm sừng mấy chục năm rồi, cũng không thiếu chút thời gian này. Chuyện vợ trước của Kỷ Tuế là như thế nào, bọn hạ thần muốn nghe. Còn nữa, rốt cuộc hắn và Thanh Hà công chúa là chuyện như thế nào? Sao lại là hôn nhân hợp đồng? Bọn họ đã ký kết những gì? Bệ hạ, ngài không muốn nghe thì thôi. Bọn hạ thần muốn nghe. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng. Không, các ngươi không muốn nghe. Hắn nhìn cuộc ẩu đả đã dừng lại vì tiếng quát của mình, lửa giận bùng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xem mình ra cái thể thống gì nữa, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại tụ tập đánh nhau, còn đâu dáng vẻ và phong độ của người có chức vị cao. Cả triều im phăng phắc, hai nhóm người trên chiến trường đều cúi gằm mặt, ỉu xìu, mặc cho thiên tử khiển trách. Tìm được nơi chút giận, tâm trạng lão hoàng đế tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên có một giọng nói, a, chẳng phải vừa rồi người này còn xem náo nhiệt lắm sao? Sao tự nhiên lại nổi giận lôi đình thế nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bạn quân như bạn hồ? Quả nhiên làm quan khó quá. Tâm tình ông chủ thay đổi thất thường, lúc trước còn cười hì hì xem kịch hay, một giây sau đã nổi trận lôi đình. Còn thay đổi nhanh hơn cả tắc kè hoa, cách chương.